Radio chỉ tình thương ở lại. Số thứ 11, tình thương chiến thắng nỗi sợ. Chào đón quý vị cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio chỉ tình thương ở lại. Chương trình này do thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Kính thưa quý vị, giữa muôn vàn màu nhiệm trong vũ trụ sự sống, tình thương chính là món quà cao quý nhất mà trời đất đặt cách ban tặng cho những loài có ý thức, trong đó có loài người chúng ta. Khi con người đánh thức được tình thương lớn, thì ta không còn bị gói gọn trong cái tôi nhỏ hẹp của mình nữa. Ta có sự quan tâm sâu sắc đến quyền lợi hay sinh mạng của người khác và muôn loài, thậm chí còn vượt lên trên quyền lợi và sinh mạng của bản thân. Lòng vị tha sẽ thay thế cho vị kỷ, và đây cũng chính là cung bậc cao đẹp nhất trong nhân cách của một con người tỉnh thức. Trái lại, khi những yếu tố sức mạnh của sự tỉnh thức hay tình thương bị vắng mặt, thì con người rất dễ có khuynh hướng đắm chìm và đồng nhất mình với những cảm xúc tiêu cực nhất thời. Trong đó có nỗi sợ. Nỗi sợ có thể nói là nguyên nhân chính yếu đằng sau mọi phản ứng và hành vi tiêu cực như âu lo, căng thẳng, tưởng tượng thái quá, giận dữ, kỳ thị, phán xét và nhiều điều tâm tối khác nữa. Bản thân nỗi sợ thật ra cũng là một phần trong bản năng sinh tồn tự nhiên của chúng ta. Nhưng nó lớn hay nhỏ, có sức khống chế ta nhiều hay ít là còn tùy thuộc vào sự thực hành và rèn luyện của mỗi người. Khi con người biết sống vì người khác hơn bản thân, thì nỗi sợ cũng sẽ suy yếu đi như một lẽ tự nhiên. Tiếp tục chủ đề sâu rộng, dường như không có giới hạn về lòng từ ái, số radio ngày hôm nay xin được mời quý vị khám phá một giá trị tuyệt vời khác của tình thương lớn với chủ đề tình thương chiến thắng nỗi sợ. Mời quý vị lắng lòng nghe. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị đến với bài pháp thoại của thầy Minh Niệm có tựa đề Tình thương đích thực có thể chiến thắng mọi nỗi sợ. Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Ai trong chúng ta cũng có nỗi sợ hãi, nhưng mà nỗi sợ của người này không nhất thiết là nỗi sợ của người kia. Có những người có rất nhiều nỗi sợ, dường như là cái gì họ cũng sợ, nhưng mà cũng có những người có rất ít nỗi sợ, họ chỉ có những nỗi sợ chính đáng thôi. Đó thật ra chỉ là bản năng tự vệ rất là tự nhiên của con người. Người mà có rất ít nỗi sợ thường đó là những người có một hệ miễn dịch tâm hồn rất tốt. Họ có sức chịu đựng tốt, họ có nội lực vững vàng, họ có một trái tim quả cảm, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn. Và hơn hết là họ đã trải nghiệm qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời, đi qua không biết bao nhiêu chập bãi bể nương dâu, cho nên họ cũng đã rút ra được những bài học xương máu. Đó là trong cuộc đời này có những thứ có thể nắm bắt giữ gìn được, nhưng mà cũng có những thứ nó nằm ngoài tầm tay của mình. Có những thứ mình đáng để hy sinh, giữ gìn, nhưng mà có những thứ chỉ có giá trị hữu dụng trong nhất thời. Nó chỉ là phương tiện sống chứ không phải là mục đích sống. Cho nên khi đứng trước cuộc thay đổi lớn, sự thịnh suy, thì họ dễ chấp nhận mà ít sợ hãi. Và một người ít có nỗi sợ, không thường xuyên bị nỗi sợ khống chế, thì đó là một người có tự do đích thực trong tâm hồn. Họ có thể chạm sâu vào tầng màu nhiệm của đời sống này. Họ có thể mời lên được thiên tính cao nhất của con người, đó là lòng từ ái. Họ có thể đi bất cứ nơi đâu, có thể đưa cánh tay đến bất cứ đối tượng nào để ủy lạo, để chăm sóc, để chở che, bảo vệ mà không bị ngăn ngại bởi nỗi lo sợ. Không sợ bị điều tiếng, không sợ bị lên án, phán xét. Họ cũng không sợ đối tượng mà họ giúp đỡ sẽ nghĩ như thế nào, sẽ phản ứng như thế nào, có biết ơn, có trân quý họ hay không. Họ cũng không sợ mình bị tổn thất về những tiện nghi vật chất, đến cả danh dự. Thậm chí có những người đạt tới trình độ, họ không sợ tổn hại đến cả sinh mệnh của họ. Đó là một mẫu hình lý tưởng mà chúng ta đáng hướng tới trong cuộc đời. Nhưng mà Đức Phật nói rằng ai trong chúng ta cũng có khả năng chiến thắng được nỗi sợ hãi, dù là những nỗi sợ hãi lớn nhất, với điều kiện chúng ta phải có khả năng đi sâu vào nội tâm của mình, để thường trực có mặt ở trong tâm, để kịp thời phát hiện sự có mặt, sự bành trướng của nỗi sợ hãi, để có đủ năng lực và bản lĩnh ngồi chơi với nỗi sợ hãi nhiều lần, liên tục, để chúng ta có thể nhìn sâu vào bên trong bản chất của nỗi sợ, để chúng ta thấy rằng bản chất của nó là trống rỗng, là không có thật. Đức Phật nói tham, sân, si hay là nỗi sợ đều chỉ là những hiện tượng tâm lý nhất thời, vì nó có đến nhưng mà nó cũng có đi mà. Nó xuất hiện nhưng mà nó cũng có tan biến. Nó mạnh nhưng mà nó cũng có yếu. Chứ đâu phải nỗi sợ lúc nào cũng thường trực ở đó, lúc nào cũng mạnh y như vậy đâu. Nó còn tùy thuộc vào cách ứng phó, cách chăm sóc của ta đối với nó nữa. Và nếu chúng ta cứ tiếp tục dành nhiều thời gian để đi sâu vào bên trong, để chăm sóc được nỗi sợ của mình, thì nó dần dà sẽ không còn chỗ đứng, sẽ bị tan biến dưới ánh sáng tỉnh thức mạnh mẽ của chúng ta. Đức Phật nói có một cách thứ hai nữa để chúng ta có thể đẩy lùi được nỗi sợ hãi. Đó là hãy mời, hãy đánh thức tình thương đích thực vốn có sẵn trong mỗi chúng ta. Đó là thứ tình thương lớn, tình thương không có điều kiện. Khi và chỉ khi chúng ta có sự rung cảm chân thành, chúng ta rất là muốn sẻ chia một phần trong quyền lợi cá nhân của mình đến tha nhân, những người đang có những mảnh đời bất hạnh, đang đứng trước cơn nguy khốn. Nghĩa là chúng ta đang ở trọn vẹn trong kênh thương yêu, thì lúc đó nỗi sợ sẽ không có đất để tồn tại, nó sẽ bị đẩy lùi ngay lập tức. Vì sao? Vì nỗi sợ được hình thành trên một nhận thức hạn hẹp về một cái tôi riêng biệt, cần được cung phụng, cần được tích góp những điều kiện tốt đẹp nhất, cần được bảo vệ trước nhất. Trong khi tình thương lớn, tình thương đích thực, tình thương không có điều kiện, được đứng trên một nhận thức rộng lớn hơn rất nhiều. Đó là ta và các cá thể xung quanh ta, ta và cộng đồng xã hội của ta, ta và loài người và muôn loài có sự liên hệ mật thiết với nhau. Cái gì xảy ra cho ta là xảy ra cho các đối tượng xung quanh ta. Những gì xảy ra cho các đối tượng xung quanh ta là xảy ra cho ta. Thậm chí Đức Phật nói ta và muôn người muôn loài là một đó. Đức Phật gọi đó là Dhammakaya, là embodies, là pháp thân. Các pháp là thân mạng của ta. Cho nên khi ta hướng tới các pháp, hướng tới muôn người muôn loài để bảo bọc, để chở che, để thương yêu, nghĩa là chúng ta đang bảo bọc, chở che, thương yêu chính thân mệnh của mình. Nếu như chúng ta chưa đạt được trình độ này, chưa đạt được cái thấy này, thì vẫn còn một cách khác. Theo Đức Phật đó là chúng ta hãy đặt mình vào một bối cảnh đặc biệt. Bằng cách nào đó chúng ta hãy đặt mình vào nơi mà cơn nguy biến đang xảy ra. Chúng ta có thể trực tiếp nhìn thấy, trực tiếp chứng kiến những mảnh đời thương tâm. các giác quan của chúng ta phải tiếp xúc thật kỹ, thật rõ, thật sâu vào đối tượng, thì trái tim ta sẽ rung động mạnh lên. Thì lúc đó lòng tự ái sẽ được thoát thai. Phần lớn là như thế. Nhưng mà cũng sẽ có một bộ phận người, dù đứng trước những mảnh đời thương tâm, đứng trước cơn nguy biến gây tổn hại biết bao cho cộng đồng, cho xã hội, mà trái tim nó vẫn chưa có rung động được, vì nó bị nhốt quá lâu trong địa hạt an toàn của bản ngã, của cái tôi ích kỷ. Cho nên nó cần thêm sự xúc tác nữa. Đó là chúng ta phải ở bên cạnh, hoặc là đặt mình vào một nhóm người. Đó là những vị anh hùng, những vị Bồ Tát, những người đang dấn thân hy sinh, sẵn sàng lao vào lằn tên mũi đạn để giúp đời giúp người, thì chắc chắn ta sẽ được truyền cảm hứng. Với ba yếu tố được đi chung với nhau, như là nhìn sâu vào để thấy sự liên hệ giữa mình và các đối tượng xung quanh, đặt mình vào một bối cảnh đặc biệt để trực tiếp chứng kiến những mảnh đời khổ đau, cơn nguy biến, và được truyền cảm hứng bởi những người có tấm lòng lớn xung quanh mình, thì chắc chắn ta sẽ bật được kênh thương yêu. Chắc chắn ta sẽ bước lên một tầng mới trong tâm thức và rời xa nỗi sợ hãi. Khi mà cơn đại dịch đang diễn ra, nhất là trong những ngày này, những vị ở nơi tuyến đầu như là các y bác sĩ, các nhân viên công vụ, họ bất đắc dĩ phải trở thành các anh hùng, các vị Bồ Tát. Nó bất đắc dĩ là vì họ không có chuẩn bị trước tinh thần này. Họ không dễ dàng để đưa ra cái quyết định này đâu. Họ cũng phải cân nhắc, vì họ còn gia đình, còn những người thân yêu đang chờ đợi họ. Họ còn nhiều việc quan trọng để làm, còn nhiều hoài bão lý tưởng. Nếu bước ra tuyến đầu thì nguy cơ lây nhiễm rất cao, và nguy cơ bị tử vong cũng không phải là thấp. Nhưng mà nếu họ không bước ra, họ không trở thành những người anh hùng, thì ai sẽ làm bây giờ? Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Cho nên họ phải lấy hết sức bình sinh để đẩy mình qua cái kênh thương yêu, mà rời xa nỗi sợ hãi vốn là bản năng rất tự nhiên của con người. Để rồi khi họ ở trong kênh thương yêu đó, họ được truyền cảm hứng bởi những người có đầy tình thương yêu nữa, thì họ có đủ sức mạnh để đi tới, để đẩy lùi khó khăn nghịch cảnh. Nhưng mà sức người có hạn. Khi họ chứng kiến các ca lây nhiễm cứ tiếp tục tăng vọt, các ca tử vong cũng lại tiếp tục tăng vọt, thậm chí họ thấy các ca tử vong diễn ra ngay trước mắt họ. Có những ca có thể nằm trong tầm tay của họ, nhưng mà vì thiếu những thiết bị y tế, nhưng vì đội ngũ họ có người đã kiệt sức, bản thân họ cũng kiệt sức, hoặc là vì bệnh nhân chuyển đến quá muộn, cho nên họ đã không cứu được bệnh nhân. Họ rất là đau đớn, họ rất là khổ sở, họ tuột hết năng lượng. Trong lúc đó, nỗi sợ sẽ có cơ sở để chiếm cứ họ. Họ đang có hai điều kiện ưu tú, đó là được đặt mình vào một môi trường đặc biệt, đó là ở tuyến đầu. Điều kiện thứ hai, đó là họ được truyền cảm hứng bởi những người anh hùng, bởi những người đang dấn thân hy sinh với trái tim quả cảm ở bên cạnh họ. Nhưng tiếc thay, họ thiếu điều kiện thứ ba, đó là họ không đủ năng lượng. Giá như các y bác sĩ, các vị thực hành công vụ ở tuyến đầu, họ được có cơ hội nghỉ ngơi, đặc biệt là được thiền tập, được quay trở về với chính mình để tìm một chút thư giãn, chút bình an, chút sáng suốt trong tâm trí, để họ được kết nối trở lại với nhận thức sáng suốt ban đầu, rằng họ với cộng đồng là một. Họ đang giúp đỡ cộng đồng, nghĩa là giúp đỡ chính bản thân họ, trong đó có những người thân quen, bạn bè, con cháu của họ, để họ được kết nối sâu sắc với tình thương yêu vô điều kiện của mình, để rồi họ lại tiếp tục bước tới, vượt qua nỗi sợ hãi. Và riêng đối với những vị đầu tàu, những vị dẫn đường, những vị đang chịu trách nhiệm lớn ở nơi tuyến đầu cho cộng đồng và xã hội thì càng phải hết sức bình tĩnh, thường xuyên quay về để chăm sóc nỗi sợ hãi của mình. Vì những vị ấy vẫn là một con người bình thường, với một sức ép quá lớn thì làm sao mà không có những nỗi sợ hãi, sợ phải chịu trách nhiệm, sợ phải tổn hại rất lớn đến quyền lợi cá nhân và gia đình. Nhưng mà nếu họ khống chế được nỗi sợ, họ bật được qua kênh thương yêu, thì chắc chắn họ sẽ có những quyết định rất là xác đáng, rất là đúng đắn, rất là sáng suốt để bảo vệ quyền lợi và sinh mạng của cộng đồng và xã hội. Cho nên những vị ở nơi tuyến đầu rất cần sự hỗ trợ từ phía hậu phương của chúng ta. Chúng ta đang ở trong một điều kiện vẫn còn an toàn, vẫn còn tự chủ được trước dịch bệnh. Tuy rằng chúng ta không thể đi ra ngoài để đi làm, để mua thực phẩm, để có những sinh hoạt bình thường, nhưng mà chúng ta vẫn còn một số điều kiện thuận lợi để sống an toàn, nhất là được ở bên những người thân yêu. Thì trong một điều kiện thuận lợi như thế, không có lý do gì mà chúng ta để cho nỗi sợ hãi xâm chiếm. Hơn bao giờ hết, chúng ta phải đánh bạc nỗi sợ hãi để luôn giữ một tinh thần mạnh mẽ nhất có thể, để làm điểm tựa tinh thần cho những người ở nơi tuyến đầu. Phải gạt bỏ những thông tin tiêu cực, những thông tin có thể làm cho tinh thần ta bị lui sụp, suy yếu. Thay vào đó, phải giữ nhịp sinh hoạt điều độ, tăng cường tập thể lực, bồi dưỡng đời sống tâm hồn, và trong đó có việc thực tập thiền định, để luôn được kết nối với cái thấy sâu sắc vốn có, đó là mình với cộng đồng xã hội có liên hệ mật thiết với nhau, không thể tách rời nhau. Để khi nơi tuyến đầu gọi điện thoại về, khi tuyến đầu cần có sự chi viện về nhân sự, thì ta sẵn sàng tiếp ứng. Kể cả việc chúng ta buộc phải giảm bớt đi ra ngoài để tìm kiếm những nhu cầu được cho là thiết yếu, ở nhà còn mì gói, còn gạo thì còn sống được mà. Thậm chí trong sự thật đó là chúng ta có thể nhịn đói suốt 1-2 tháng trời vẫn có thể sống được. Tôi và hơn 30 tình nguyện viên ở đây đã sống trong tinh thần đó, chỉ chuẩn bị thức ăn đủ cho 2 tuần lễ thôi. Nếu sau 2 tuần lễ mà vẫn còn giãn cách xã hội thì chúng tôi, thầy trò sẽ sẵn sàng ăn gạo lứt muối mè. Và chúng tôi đã từng thực tập như thế trong những đợt trước. Như thế còn tốt để giảm cân, để thanh lọc cơ thể, mà mình giữ được sự lây nhiễm cho những người xung quanh, và mình chiến thắng được nỗi sợ hãi vì sợ thiếu lương thực mà đói mà chết. Ngoài ra chúng ta còn có thể chia sẻ bớt tài chính, vật phẩm, bất cứ thứ gì mà cộng đồng xã hội đang cần, bất cứ thứ gì mà các anh hùng, các chiến sĩ nơi tuyến đầu đang cần, để chúng ta, những người ở nơi tuyến đầu và những người hậu phương là một, cùng tương tác với nhau, cùng nương tựa vào nhau, cùng tin tưởng lẫn nhau, thì nó sẽ tạo thành một cái sức mạnh cộng đồng mãnh liệt. Trong sức mạnh đó chắc chắn sẽ có thể khống chế và đẩy lùi được dịch bệnh rất sớm. Cho nên rất mong đại chúng, hơn bao giờ hết, chúng ta hãy cho phép mình có một cơ hội được tỏa sáng nơi chính mình, được là một con người tuyệt vời nhất. Ít nhất mình trở thành một người không còn sợ hãi, hoặc là khống chế được nỗi sợ hãi. Và sau đó, trên tinh thần không sợ hãi đó, ta có thể bước ra tiền tuyến bất cứ lúc nào, khi xã hội, khi cộng đồng cần, để chúng ta cùng nắm tay nhau đẩy lùi được dịch bệnh, để đưa đất nước trở về nhịp sinh hoạt bình thường như nó vốn đáng được có. Để rồi chúng ta sẽ hãnh diện tự hào với chính bản thân mình, với con cháu của mình, rằng ta đã từng có những giây phút huy hoàng, những giây phút được làm anh hùng. Thời thế đã cho ta cơ hội như thế, và chúng ta rất biết ơn cuộc đời đã trao cho chúng ta những thời khắc quan trọng để thấy được giá trị đích thực của mình như thế nào. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. being together, enjoying one's present. Being together, enjoying one's presence. I am here now, and being here now is more than I am here now, and being here now is more than enough. Respecting the presence of life within you is respecting the presence of life within myself. Respecting the presence of life within you is respecting presence of life within myself. Yes, I choose to focus on what gives me real joy. Yes, I choose to focus on what gives me real joy. Seeing the preciousness of our connection, I no longer want to be divided within myself. Seeing the preciousness of our connection, I no longer want to be divided within myself. Loving kindness, compassion and serenity makes us respect everyone's dignity. Loving kindness, compassion and serenity makes us respect everyone's dignity. So I face what I need to do with love and appreciation in my heart. So I face what I need to do with love and appreciation in my heart. Sự thấu hiểu luôn là nửa không thể thiếu của tình thương đích thực. Một khi đã trải qua những cơ cực khổ đau trong cuộc sống, cùng với sự tỉnh thức, con người sẽ có một tấm lòng đồng cảm và sẽ chia sâu sắc hơn cả khi đứng trước những hoàn cảnh khó khăn tương tự của người khác. Đó cũng là giá trị của khổ đau, vốn là một sự thật mà ai cũng phải nếm trải ít nhiều trong cuộc sống. Càng đứng dậy sau những vũng lầy của đau thương, mất mát, dường như nội lực con người ta càng vững mạnh và trái tim càng thoát ra được những giới hạn của định kiến, kỳ thị để mở vòng tay ôm lấy kẻ khác một cách không đắn đo và cũng chẳng cần điều kiện. Đó cũng là những cái thấy sâu sắc của William James, một ký giả của thời báo New York Times, khi anh có những trải nghiệm độc đáo với những người cùng khổ và chia sẻ lại sau đây trong bài viết mang tựa đề Tôi dễ dàng hơn cậu một chút. Bài viết sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hà Trần.

Nỗi sợ hãi là một tâm lý mà ai cũng có dù ít hay nhiều, nhất là khi ta bị đặt trong một hoàn cảnh không dễ chịu với nhiều rủi ro. Nó có thể nhỏ nhoi và vô hại như đứa bé sợ bóng tối, nhưng nó cũng có thể bành trướng, thỏa sức khống chế và làm ta tê liệt khi tâm tưởng bị thổi phồng và trong ta còn bị bao phủ bởi nhiều mây mờ của vô minh. Đứng trước đại dịch Covid-19, một khủng hoảng chẳng ai ngờ rơi xuống nhân loại. Sự hốt hoảng, lo lắng và sợ sệt đôi khi là điều rất thật trong mỗi chúng ta. Ngài Nelson Mandela, vị tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi, đã có một câu nói khá nổi tiếng rằng lòng dũng cảm không phải là sự vắng mặt của nỗi sợ mà là sự chiến thắng nỗi sợ đó. Đứng trước mối hiểm họa này, chúng ta cần có được lòng dũng cảm, sự tỉnh táo và nhạy bén để đối ứng với hoàn cảnh đang có nhiều biến động. Bởi vì chỉ bằng cách nâng cao ý thức của bản thân cùng với tinh thần tương thân tương ái, chúng ta mới có thể vượt lên trên nỗi sợ hãi tầm thường và nâng đỡ nhau bước qua đại dịch này. Sau đây, kính mời quý vị đến với một bài viết với giọng văn mộc mạc và gần gũi mang tựa đề Những tế bào khỏe mạnh, của nhà báo, nhà biên kịch Bình Bồng Bột, qua giọng đọc của Trần Ngọc Sang và Hồng Ánh. Trong showbiz này, không ai là không biết ca sĩ Ngọc Sơn yêu mẹ mình như thế nào. Khi ba qua đời, anh bỏ hát một thời gian để ở cạnh mẹ. Anh từng tuổi này không lập gia đình vì không người phụ nữ nào tuyệt vời như mẹ. Nếu có một quyết định sinh tử, người duy nhất anh muốn nghe ý kiến là mẹ. Nếu buổi sáng ra đường không biết nên mang dép hay mang giày, người đầu tiên anh hỏi là mẹ. Nếu như phải ra hoang đảo với chỉ một người, người đó chỉ có thể là mẹ. Hai hôm trước, mẹ anh Ngọc Sơn qua đời. Nhưng anh đã không thể ở cạnh linh cữu bà vì đang ở trong khu cách ly. Anh không phải là người hiếm hoi, không được ở cạnh người thân trong giờ phút họ trút hơi thở sau cùng. Nhiều người mất cha mẹ, ông bà đợt này, nhưng không cách gì về được vì đang kẹt trong khu cách ly, vì chỉ thị 16 khiến máy bay và xe đường dài không còn hoạt động. Những đám tang vốn đã buồn, nay càng quạnh hiu vì dịch bệnh. Trên Facebook tôi, một bạn nữ đăng ảnh đội khăn tang trên đầu, xin lỗi vì không thể nhìn mặt mẹ mình ở quê lần cuối. Cô Đinh Thị Kim Phấn, người Bồ Tát giữa nhân sinh, đã dành biết bao tâm huyết để dạy chữ cho các em bị ung thư trong bệnh viện ung bướu. Hoảng hốt khi hay tin bệnh viện ung bướu sẽ được trưng dụng làm nơi trị COVID-19. Các em đang điều trị sẽ được chuyển về cơ sở 2 ở quận 9. Phòng học đầy kỷ niệm của binh đoàn không mọc tóc sẽ được trưng dụng. Cô Phấn đã làm hết khả năng để có thể mang mớ sách vở trong căn phòng về nhà. Cô mong một ngày nào đó lớp sẽ lại được mở và lũ trẻ kia sẽ mừng biết bao khi gặp lại sách vở và bạn bè của chúng. Trong đống sách vở ấy, có nhiều cuốn đã mãi mãi dừng lại ở phân nửa hoặc vài trang đầu. Em mong hết bệnh và về thả diều cùng bạn. Tôi nhớ hàng chữ ấy của một cậu bé nay đã đi qua bên kia cuộc đời. Cô Phấn giữ lại hết. Người mất nhưng ký ức về những thiên thần nhỏ ấy xứng đáng được sống. Bếp ăn Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên thành phố quận 1 mỗi ngày cung cấp 80.000 phần ăn cho các khu phong tỏa.

ông chụp hình dằn lòng đau bán chiếc xe. Về trai ít hơn trước nên đám nhóc cùng khóc nhẹ. Mình thương mà sao mắt cay vậy nè. Tin đọc lướt qua, tay vợ chia sẻ chút qua. Sài Gòn bao dung đến thế cơ mà. Cơm và ít rau, tấm lòng ta gửi đến nhau. Biết Sài Gòn lại bừng lên sắc màu. Sài Gòn đầy lưu dấu, đường đau hôm nay đang thật đau. Mọi người sẽ luôn sát bên Sài Gòn cố lên. Đồng lòng trong gian khó, mọi thứ sẽ ổn thôi đừng lo. Vì ở quanh đây yêu thương luôn có. Nụ cười hay nước mắt cay đã ta sẽ chia cùng nhau. Dù giận cách nhưng vết thương chẳng còn thấy đâu. Vài lời tôi muốn nói, hãy cố gắng vững trái Sài Gòn ơi. Rồi một ngày sớm thôi ta lại vui. Đợi một ngày thánh thơi nhìn mặt trời. Phần cuối chương trình, chúng ta sẽ lại được đến với một góc nhìn khác về Sài Gòn, với những phản ánh rất thực tế về một đô thị có lịch sử hơn 300 năm. Thành phố có thời được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông không phải đơn thuần là câu chuyện về sự phát triển không ngừng của những công trình cao ốc phồn hoa mỹ lệ hay vị trí địa lý thuận lợi cho việc thông thương ngược xuôi khắp mọi miền. Nơi đây cũng có lắm góc khuất phức tạp của một thành phố đông đúc, bon chen với nhiều phát triển bận rộn. Thế nhưng điểm sáng nhất của thành phố nằm ở tấm lòng hào sảng của những con người được bao bọc bởi mảnh đất này. Đáp lại cũng luôn sẵn lòng bao bọc và chở che cho nhau trong nguy biến. Và hơn bao giờ hết, khi mà những đợt giãn cách và phong tỏa vẫn đang ráo riết diễn ra, khi mà lắm nỗi âu lo và sợ hãi về hiểm họa bệnh tật vẫn còn rập rình, thì tinh thần hỗ trợ không chút ngần ngại và chẳng biết mệt mỏi vẫn luôn ở đó, làm cho người ta luôn tự hào với tiếng gọi chung là dân Sài Gòn, dù cho mình có quê quán và gốc gác ở đâu. Sau đây, kính mời quý vị đến với bài viết mang tên Sài Gòn kỳ cục dưới ngòi bút của nhà báo Hồng Phúc, được thể hiện qua giọng đọc Hồ Tiến Đạt. Hay tin tôi chuyển về quận tư sống, người bạn lo lắng. Sao liều thế? Dân quận tư dữ dằn lắm. Dữ thế nào? Thì hồi xưa đâu ai dám đi qua quận tư ban đêm, kiểu gì cũng bị giật đồ, thủng lốp xe, xin đểu, mua bán thì hay bị chặt chém. Toàn đàn em năm cam không à? Nhưng chủ nhà bảo giờ hết rồi. Thì mày cứ đi thử đi rồi biết. Ngày đầu tôi mom mem ra chợ xóm chiếu, các bà các chị chào hàng nhiệt tình, thanh long bao ngọt, sầu riêng bao ngon. Tôi hỏi mua cốc chính quầy chị Hằng. Tôi quay lại vào tuần sau, thắc mắc, sao chị lại bán đắt cho em gấp đôi chỗ khác? Chị khuấy ly cà phê rỗn rãng, không chút ăn năn. Lần này chị đền bù cho em để làm quen. Lần khác tôi ghé nhà chị, đám đông ăn uống, hát hò náo động đoạn đường. Ông chồng vừa vô, vừa cầm micro, tình cha ấm áp như dần thái dương. Là vì nhà bên có dỗ, chị giải thích. Tôi vẫn chưa hiểu. Dỗ là ăn uống hoành tráng vậy à? Tại nguyên băng đó. Băng gì ạ? À? Băng giật đồ. Trời đất ơi, em móc ví ra thế này có sao không? Không, họ giật đồ bên quận 8.

nạn cướp giật, bon chen. Dù thật khó để tìm thấy một xã hội hoàn hảo, nhưng ta mong muốn cộng đồng ấy cộng sinh mà không toan tính. Ta không thể đạt được tiến bộ kinh tế nếu chỉ có những cộng đồng thất bại, đầy những nghi ngờ. Cốt lõi của văn minh là gì nếu không phải là sự quý trọng con người, và nó phải được tạo điều kiện để thực hành, để trở thành thói quen không bao giờ mất. Sài Gòn tôi đã ngủ im rồi, ngã ba, ngã tư, ngã năm không người. Sài Gòn tôi đã vết thương ra rời, phố to, phố nhỏ đang hụt hơi. Sài Gòn tôi nhớ xôn xao sớm chiều, nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này. Sài Gòn giờ đây xanh xao tiêu điều, chút kiêu hãnh xưa theo làn mây. Hàng quán hay chợ búa hay là công trường, sạp hát hay là công viên rồi giáo đường. Cửa đóng then cài để bao người nhớ thương, quạnh vắng khi nhìn lá rơi đầy. Xung vầy sẽ không có giây phố thưa lại đầy. Sài Gòn tôi sẽ tái sinh rạng ngời, sẽ như lúc xưa sẽ lại vui. Bình Tân, Gò Vấp, Hóc Môn, Phú Nhuận sẽ ôm xiết nhau bắt tay vui mừng. Và anh rồi sẽ dắt Kính thưa quý vị, đứng trước tình hình bệnh dịch căng thẳng như hiện nay, ai cũng sẽ có nỗi sợ bị lây nhiễm, bị trở thành bệnh nhân, sợ chết, vân vân. Đó cũng là bản năng tự nhiên của con người. Tuy nhiên, bản chất của chúng ta không chỉ có vậy. Khi tâm bình tĩnh lại, ta sẽ không còn đồng nhất mình với nỗi sợ, mà ý thức được rằng sợ hãi của ta gắn liền với một phần cái tôi yếu đuối. Nếu để cho nó dẫn dắt, thì ta sẽ bỏ lỡ nhiều sứ mệnh và trách nhiệm cao cả của nhân mạng này, nhất là trong bối cảnh nguy biến. Do đó mà tinh thần mạnh dạn để cho lý trí và sự tỉnh táo dẫn đường, chiến thắng được nỗi sợ hãi trong lúc này là điều vô cùng cần thiết. Tình thương chính là một trong những phương tiện tối ưu nhất của ta. Và khi con người đánh mất tình thương yêu, thì đó mới chính là điều đáng sợ hơn cả. Khi ta bị cuốn theo những cuộc rượt đuổi danh vọng, địa vị và vật chất trong cuộc sống, hay đơn thuần là việc mưu sinh và chăm lo cho đời sống cá nhân được tốt đẹp, tình thương cho tha nhân đôi khi bị lùi về quên lãng. Tình thương ấy chỉ có thể được đánh thức khi trong chính ta có sự tỉnh thức, tức là biết dừng lại và nhìn sâu vào đối tượng bên kia để thấy hết được những nhọc nhằn cùng nỗi khổ niềm đau của họ. Và tình thương cao đẹp ấy cũng có thể được mời dậy khi đứng trước một hoàn cảnh thương tâm mà trái tim ta vẫn còn sự rung động chân thành. Cả nước và đặc biệt là thành phố Sài Gòn lúc này đang rất cần những trái tim còn biết rung động và xót xa. Chỉ cần có ý thức muốn giúp đỡ, san sẻ với mọi người thì nhìn đâu ta cũng sẽ thấy có cơ hội để giang tay nâng đỡ. Nhất là trong lúc đại dịch đang hoành hành và rất nhiều người phải chịu đựng thiếu thốn, mất mát. Sự giúp đỡ đôi khi đơn giản, chỉ cần là gói ghém cho nhau một ổ bánh mì, một chai nước, nhường suất xét nghiệm trước cho người già hay bệnh nặng, tuân thủ nghiêm túc theo các quy định về cách ly để tránh lây nhiễm cho cộng đồng khi mình vừa từ ổ dịch hay khu vực lây nhiễm trở về, vân vân. Nếu ai ai cũng ý thức bảo vệ và chăm sóc lẫn nhau thì chắc chắn khó khăn nào chúng ta rồi cũng sẽ vượt qua. Và hãy để thời điểm lịch sử này không chỉ được biết đến như mùa của đại dịch mà còn là mùa của tình thương lên ngôi. Ở thời điểm radio này đang phát sóng thì Sài Gòn ngoài kia vẫn vang lên không ngớt tiếng còi xe cứu thương. Người dân không được ra đường khi không có lý do chính đáng. Chỉ còn các nhân viên công vụ, y tế, các bạn shipper, các tình nguyện viên, những người làm từ thiện vẫn chạy như con thoi để cứu trợ và tiếp tế cho những ai đang phải cách ly. Lời cuối của chương trình, toàn thể ekip Radio xin được gửi lời tri ân sâu sắc đặc biệt đến những tấm lòng nhân ái đang thầm lặng chiến đấu với đại dịch này. Một lời cảm ơn có lẽ không bao giờ đủ, nhưng hy vọng rằng tất cả chúng ta với tâm thế tỉnh thức, mạnh mẽ, đồng sức, đồng lòng hỗ trợ lẫn nhau vượt qua gian khó sẽ tiếp thêm năng lượng tốt lành cho những trái tim ấm áp của các bạn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, tình thương và tỉnh thức. Hẹn gặp lại quý vị trong số radio kế tiếp.